Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 59, ngươi là ta toàn bộ. Cổ Dần Thần giờ phút này cũng gấp, năm đó ban cho Cổ Vĩnh Hằng huyết linh đan, dùng chính mình đại lượng thần hỏa luyện chế, vì chính là nhượng Cổ Vĩnh Hằng bằng vào huyết linh đan. Tại kia cái gì bàn cổ tộc có một cái tốt biểu hiện. Xuôi gió xuôi nước, trổ hết tài năng, nhượng vận mệnh đối nó càng thêm yêu ái cùng tán thành. Lấy mệnh vận chi hỏa vì bằng, hạ đạt cho chúng vũ trụ đại đạo phối hợp mệnh lệnh. Nhượng khả năng bốc lên phản kháng cổ thực tộc đại lương. Đồng thời, ở tại lại huyết linh đan, cũng xâm nhập dung hợp về sau, chính mình lại có thể trong nháy mắt đem khống chế. Nhượng vận mệnh tính kế thành không, để cho mình thu hoạch được thuần túy nhất vận mệnh chi hỏa. Sau đó mà tiến hóa chính mình thần hỏa, đạt tới có thể nuốt phệ sở hữu vận mệnh chi hỏa. Diệt mệnh vận, thay vào đó thành tựu. Nhưng bây giờ, hết thảy đều tại chính mình tính kế bên trong, liền là máu của mình linh đan. Không có, làm sao lại không có? Không ở trên thân thể ngươi. Lại không tại này thằng con hoang trên thân, máu của ta linh đan ở đâu? Cổ Dần Thần gào thét bên trong. Phục Hy từ bàn cổ thế giới đi ra quá sớm, trong trí nhớ của hắn cuối cùng ít đi rất nhiều sự tình, căn bản không lục ra được huyết linh đan tương quan tình huống, nhượng Cổ Dần Thần lo lắng không thôi. Huyết linh châu một mực đang Vương Hùng trong tay, chỉ là giờ phút này Vương Hùng căn bản không có khả năng chủ động nhảy ra nói cho mình cầm. Nhượng Cổ Dần Thần nôn nóng không thôi. A ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Phục Hy giờ phút này bị đốt cực kỳ thê thảm, nhưng cười lại cực kỳ lớn âm thanh. Phục Hy, ngươi cười cái gì? Cổ Dần Thần trợn mắt nói. Cổ Dần Thần, ngươi thật đúng là giỏi tính toán a. Giỏi tính toán a, liền vận mệnh đều bị ngươi tính kế. Thế nhưng là, vẫn là ngươi câu nói mới vừa rồi kia, phụng trả lại cho ngươi, chỉ cần tại điểm cuối đường trước cắm ngã nhào một cái, tất cả tiên cơ liền sẽ thất bại trong gang tấc. Cái gì một bước trước, từng bước trước, chỉ cần không thể cười đến cuối cùng, cũng chỉ là trò cười thôi. Ha ha ha ha. Phục Hy điên cuồng trong lúc cười to. Cổ Dần Thần vừa mới chế giễu Phục Hy, giờ phút này lại bị Phục Hy trái lại cười nhạo mình. Cổ Dần Thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nào, còn muốn dùng thân thể của ta qua đối phó bọn hắn? Vô dụng, thân thể của ta đã bị thôi diễn chi lực trùng kích sắp khô cạn. Ha ha ha, ta cũng là gieo gió gặt bão. Ta đáng chết. Ta tân tân khổ khổ thu thập thần hỏa, chỉ là trò cười. Bất quá, ta vui vẻ, ta phải chờ tới cùng ngươi đồng quy vu tận. Ta chết, ngươi cũng phải chết, cùng chết, cùng chết, cùng chết. Phục Hy trong giọng nói oán niệm ngập trời. Phục Hy, ngươi cái tên điên này, hợp tác cùng có lợi. Ngươi có cần phải vì bàn cổ thế giới chết sao? Không phải liền là bóc ngươi nội tình sao? Ngươi cũng lựa chọn vứt bỏ bàn cổ thế giới. Nhưng bởi vì ta tiết lộ dã tâm của ngươi cùng vô tình, mà không tiếc bất cứ giá nào cùng ta cùng chết. Ngươi điên rồi sao? Ngươi có thể không chết. Chúng ta đều có thể không chết. Mặt mũi, mặt mũi, mặt mũi có trọng yếu như vậy? Cổ Dần Thần trừng mắt quát. Giờ khắc này, Cổ Dần Thần không thể nào hiểu được Phục Hy não mạch kín. Phục Hy lúc nào trở nên như vậy sĩ diện rồi? Khí tiết, đánh giám, hắn đối bàn cổ thế giới, thật giống như chính mình đối vũ trụ một dạng, cũng không có quá lớn cảm tình a. Hắn đều muốn bàn cổ thế giới tất cả mọi người xem như quân cờ. Hiện tại còn muốn tại bàn cổ thế giới trước mặt tranh mặt mũi. Ngươi có bị bệnh không? Mặt mũi có trọng yếu như vậy sao? Phục Hy con mắt không tự chủ phủi mắt xa xa nữ oa. Nhưng, cũng không dám dừng lại, chỉ là một cái thoáng mà qua, người nào cũng không có thấy Phục Hy mắt nhìn nữ oa. Phục Hy cũng không muốn nhượng nữ oa phát hiện mình sau cùng nhìn nàng một cái. Phục Hy không có bác bỏ Cổ Dần Thần, chỉ là hai mắt chảy máu chảy. Trọng yếu, ngươi bệnh thần kinh a. Cổ Dần Thần quát, ta chết đi, ngươi cũng phải chết, cùng chết đi, cùng chết đi, ha ha ha ha. Phục Hy điên cuồng trong lúc cười to. Trong lúc cười to, Phục Hy tâm lực tựa như sắp hao tổn sạch sẽ. Này thần hỏa đã không chỉ có khống chế Phục Hy, còn tại hủy diệt kỳ thân thể. Liền thấy, Phục Hy da thịt nhanh chóng đốt cháy khét, tựa như từ sâu trong linh hồn đều đang bị hủy diệt. Bệnh thần kinh, người điên, Cổ Dần Thần tức hổn hển quát. Ha ha ha ha ha. Phục Hy tại trong hỏa hoạn, sau cùng điên cuồng cười. Xà là đằng xà, dây leo là xà đằng. Dây leo tức là xà, xà tức là dây leo. Xà đằng thần thông, trao đổi. Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến nữ oa một tiếng gào to. Trao đổi, Vương Hùng đột nhiên trong lòng giật mình. Đây không phải xà đằng tộc thần thông. Liền thấy, nữ oa quanh thân bỗng nhiên toát ra một cỗ hồng quang. Bay thẳng điên cuồng bên trong Phục Hy mà đi. Oanh, liền thấy, giữa hai người giống như có một cái quang mang kết nối. Lẫn nhau ở giữa có một cỗ lưu quang đối trùng. Trong chớp nhoáng này biến hóa, nhượng điên cuồng bên trong Phục Hy biến sắc. Nữ oa đánh lén Phục Hy. Lúc này, Tô Định Phương cau mày nói. Không, không phải đánh lén Phục Hy, là trao đổi, xà đằng tộc trao đổi thần thông. Nữ oa làm sao lại xà đằng tộc trao đổi thần thông? Vương Hùng kinh ngạc nói, Tô Định Phương cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng lại không biết, lúc trước đối phó Vĩnh Chú Thân Vương, bị nhốt bình hành vũ trụ bên trong lúc, Hồng Quân lợi dụng xà đằng khống chế nữ oa thân thể đối địch. Mà nữ oa cũng len lén nhờ vào đó tìm hiểu Hồng Quân nắm giữ xà đằng tộc thần thông. Trao đổi linh hồn, Tô Định Phương kinh ngạc nói, giống như không ngừng, nữ oa trao đổi thần thông, cùng xà đằng tộc có chút khác biệt, không có xà đằng tộc quỷ dị, lại là đem hai người liền thân thể mang theo linh hồn. Cùng một chỗ trao đổi vị trí, Doanh Tứ Hải cau mày nói. Cách đó không xa Phục Hy cũng phát hiện giờ phút này bị nữ oa trao đổi bên trong. Không, không, ngươi làm gì, ngươi làm gì? Phục Hy bỗng nhiên đối nữ oa giữ tợn gào thét lấy. Lưu quang đối trùng bên trong, nữ oa trong mắt ngậm lấy nước mắt, lại là cười rất vui vẻ. Nữ oa, ngươi chỉ là quân cờ của ta. Dừng tay, ta phản bội ngươi. Ta là phụ tâm nhân, nữ oa, dừng tay, Phục Hy gào thét lấy, mặc kệ ngươi như thế nào phụ ta, nhưng, phu quân, ngươi là ta toàn bộ. Nữ oa chảy nước mắt thê cười nói, oanh, trong nháy mắt, đối trùng lưu quang biến mất, nhưng, nữ oa cùng Phục Hy, chợt đổi vị trí, trọng thương Phục Hy, ra Cổ Dần Thần khống chế thần hỏa khu. Đến khu vực an toàn, không có hết thảy thần hỏa, mà nữ oa lại thay thế Phục Hy tiến nhập này thần hỏa khu, đồng thời bị trong bát quái thôi diễn chi lực, toàn lực trùng kích bên trong. A, nữ oa bỗng nhiên thống khổ hét thảm một tiếng, thần hỏa đốt cháy, thôi diễn chi lực trùng kích, chỉ có Phục Hy biết đó là dạng gì thống khổ, vô luận là trên nhục thể. Vẫn là linh hồn, tâm lực bên trên, đều không phải là không thể chịu đựng được. Có thể nữ oa vẻn vẹn hét thảm một tiếng, liền không gọi, mà là tại đốt cháy trong. Gắt gao nhìn về phía nơi xa đã an toàn Phục Hy. Tựa như muốn tại trước khi chết lại nhìn một chút Phục Hy. Oanh, nữ oa căn bản không phải Phục Hy. Chỗ nào thừa nhận được cỗ này phá hủy, trong nháy mắt. Bao phủ đại hỏa bên trong, toàn thân liền muốn đốt sạch sẽ. Không, Phục Hy bỗng nhiên tê tâm liệt phế khóc giống mà lên, đầy mắt máu và nước mắt, liều lĩnh nhào về phía nữ hoa. Phục Hy, Tô Định Phương kéo lại Phục Hy, thả ta ra, thả ta ra, cút ngay. Phục Hy tê tâm liệt phế hô hào giãy giụa lấy. Làm sao, giờ phút này Phục Hy cũng trọng thương suy yếu vô cùng. Chỗ nào có thể tránh ra Tô Định Phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nữ hoa. Bị thần hỏa, thôi diễn chi lực triệt để hủy diệt không còn. Hóa thành cho tàn, tiêu tán mà ra, bàn cổ đại thần ở trên. Ta Phục Hy tại Bất Chu Sơn trước. Nguyện cùng nữ hoa kết làm phu thê, thiên hoàng địa lão, sông cạn đá mòn, ta Phục Hy chắc chắn bảo hộ nữ hoa một đời một kiếp, không để cho thụ một điểm thương tổn, không để cho chịu một chút hủy khuất. Như có nuốt lời, thiên chu địa diệt, bàn cổ đại thần ở trên, ta nữ hoa tại Bất Chu Sơn trước, nguyện cùng Phục Hy kết làm phu thê, thiên hoàng địa lão, sông cạn đá mòn, ta nữ hoa tất bảo vệ Phục Hy một đời một kiếp, không tiếc hết thảy, bảo hộ tình cảm của chúng ta. Như có nuốt lời, thiên chu địa diệt, mấy chục vạn năm trước này phần tuyên thệ, dừng lại tại nữ hoa ý thức hủy diệt một khắc cuối cùng. Nữ hoa đối với chết thay Phục Hy, không có một tia hối hận, chỉ là vô cùng tiếc hận. Tiếc hận mình không thể lại ôm một cái phu quân. Tạm biệt, phu quân, không có ta, ngươi có thể sống rất thoải mái. Không có ngươi, ta lại không thể sống thêm. Oanh, theo nữ hoa đốt cháy hủy diệt thân tử nháy mắt, cổ dần thần khôi lỗi, triệt để không có. Nữ hoa, cổ dần thần tức giận kêu một tiếng. Nữ hoa, phốp. Phục Hy một thanh bi thống máu tươi phun ra. Vương Hùng, Doanh Tứ Hải nhìn nhau một cái. Hai trong mắt người bao nhiêu đều hiện lên một cỗ rung động. Nữ hoa chết rồi. Dù là biết rõ Phục Hy phụ chính mình, nữ hoa đều sẽ không tiếc. Dùng chính mình thay thế Phục Hy chết rồi. Nhìn cách đó không xa bị Tô Định Phương ngăn đón, nôn ra máu gào lên đau xót Phục Hy. Vương Hùng khẽ nhíu mày, Phục Hy là thật đối nữ hoa không có cảm tình sao? Nếu như thế, làm sao lại cái dạng này? Nhanh, thừa cơ giết cổ dần thần. Tô Định Phương lôi kéo Phục Hy, đối Vương Hùng, Doanh Tứ Hải hô, hai trong mắt người ngưng tụ, đang muốn động thủ. A, Phục Hy, nữ hoa, các người thật đúng là, coi là dạng này. Ta liền không có biện pháp. Không, cũng bởi vì chết rồi, các ngươi mới xong đời. Bởi vì, Phục Hy bình hành vũ trụ. Tại thần hỏa trong, Phục Hy cắt đứt cùng thần hỏa liên hệ. Bình hành vũ trụ, tùy theo sụp đổ, ra đi, chư vị cổ ăn chi thần. Cổ dần thần gần giọng nói. Oanh, bốn phía hư không, tựa như một trận bổ sung. Tiếp theo trùng trùng điệp điệp đung đưa trong, tựa như hư không chồng lên lại phá toái. Mười khỏa tinh cầu khổng lồ chậm rãi từ một cái bình hành vũ trụ lại lần nữa bạo lộ ra. Bị Phục Hy sớm thu nhập bình hành vũ trụ này mười cái hành tinh. Trên một cái tinh cầu khác ngủ say lấy một cái cổ ăn chi thần. Tô Định Phương cả kinh kêu lên, chính là sợ chúng nó bừng tỉnh. Mới đưa 10 đại tinh cầu giấu vào bình hành vũ trụ, để bọn hắn tiếp tục ngủ say. Bây giờ lại độ phóng ra, lập tức liền muốn toàn bộ đánh thức. Cổ dần thần còn chưa kịp chảm sát, lại có 10 cái cổ ăn chi thần muốn tỉnh. Tất cả mọi người là biến sắc. Cổ dần thần cũng lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Coi là không có ngươi Phục Hy, ta liền không có cách nào. Hừ, hôm nay, các người tất cả mọi người phải chết, cùng nữ hoa cùng chết, chết, chết, chết, cổ dần thần dữ tợn nói, dữ tợn trong, 10 đạo thần hỏa phóng tới 10 cái hành tinh phía trên. Muốn gõ vang các tinh bóng tỉnh thần cảnh báo, đánh thức thập đại cổ ăn chi thần, ngay tại cái này một sát na, Vương Hùng trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái kim sắc tiểu cầu. Thời gian thần thông, thời gian đình chỉ, Vương Hùng một tiếng gào to. Hoa, kim sắc tiểu cầu bên trong, đột nhiên xông ra một cái cực lớn mặt trời hư ảnh. Này mặt trời hư ảnh bộ dáng, không phải Đế Tuấn, là ai? Đây là Đế Tuấn trước khi chết, đem toàn bộ lực lượng rót vào hắn thời gian thần thông. Phong nhập này kim sắc tiểu cầu, giao cho Vương Hùng, chỉ có thể thi triển một lần phóng thích Đế Tuấn tất cả lực lượng. Ông, mặt trời hư ảnh dương cánh, vô hạn kim quang ùn ùn kéo đến vẩy hướng phiến tinh vực này. Vẩy đi qua trong nháy mắt, xung quanh hết thảy, bỗng nhiên dừng lại, bao quát này chậm rãi từ bình hành vũ trụ đi ra 10 cái hành tinh. Cũng giống như định lại ở đó, Đế Tuấn thời gian thần thông, đã đến trình độ đăng phong tạo cực, cường đại khóa lại thời gian, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.